Hải nữ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, bất mãn ôm lấy đùi Bách Linh, lay động rất mạnh. Vuốt nhẹ mái tóc của nó, Bách Linh lên tiếng. Đừng đùa giỡn với sinh tử, dì Ngạo Tuyết của con nói đúng đó, chúng ta phải tin tưởng vào nó. Hải nữ nhỏ giọng nói. Con đương nhiên tin tưởng Bảo Bảo thông minh, nhưng con lo lắng cho nó mà. Bách Linh khom lưng ôm nó, đang muốn mở miệng liền nghe thấy Lục Vân cất lời. Nhìn nhanh, có kết quả rồi. Bốn người kia thất kinh, chăm chú nhìn lên bầu trời, chỉ thấy lúc này sương ánh sáng tan ra, một làn sáng đáng sợ phóng ra cùng với tiếng nổ rung trời, khiến cho cả mặt biển to lớn kêu gào. Trên trời, biển mây phất phơ, vô số làn sáng như mưa rơi xuống, kéo dài một lúc mới dần dần tan đi để lộ ra thân hình của Cự Linh Thiên Thú và Tứ Linh Thần Thú. Cách chương.